Diệp chúng ta làm gì cũng đều là tinh anh, hiện tại kiêm ít không có nghĩa là về sau vẫn thế nha. Em còn chưa nghĩ ra nên làm gì tiếp theo đây này. Hạng Viễn cào cào tóc, mặc dù có quá 2 năm kinh nghiệm làm thuê, nhưng cậu vẫn chưa biết mình thật sự muốn làm gì trong tương lai. Kiếp trước đã quá vứt đi kiến thức làm ăn buôn bán ở thời đại này cậu lại rốt đặc nghĩ vậy, Hạng Viễn có chút phát sầu. Đừng gấp, bây giờ em vẫn còn là sinh viên. Diệp Tam gia an ủi, chờ khai giảng xong lại tiếp xúc với bạn học thêm một chút, xem có thể tìm được cơ hội buôn bán gì không. Hơn nữa muốn kiếm tiền cũng không nhất định phải đi theo con đường thương nghiệp, làm công ăn lương cũng là một loại rèn luyện, em nói có đúng không? Đúng cái rằm ấy, anh là ông trùm thương nghiệp trong nước, em lại là người làm công ăn lương, vậy rồi em nuôi anh thì anh có nuốt nổi không? Mục tiêu này rất không khoa học, thôi, em nghĩ thêm đã. Hạng Viễn nhét một quả nho vào miệng Diệp Tam gia, một bên nhìn hắn ăn, một bên nói. Sau khai giảng em muốn dọn đến ký túc xá trường. Cách trương.